Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 630. Ta có thể giúp ta viết bài hát sao? Fox là một cái ban nhạc rock, nhưng là đêm nay sướng ca lại phi thường ôn nhu. Ôn nhu chi chung lại có một ít tinh tế cảm giác. Phối hợp ánh đèn, làm cho cả đại sảnh đều có một loại cảm giác thoải mái. Chờ Fox dàn nhạc tiếng ca kết thúc về sau, sân khấu lại dần dần bắt đầu thay đổi. Lộ nụ cười En dẫn theo trắng tinh lễ phục, chậm rãi đi lên sân khấu. Theo sau, cầm lấy bên cạnh màu hồng phấn đàn guitar ngồi xuống. Nhìn En đi lên sân khấu ôm đàn guitar về sau, tất cả mọi người thực kinh ngạc. En là Hollywood chứ danh nữ tinh. Nàng, khó nói cũng muốn ca hát sao? Trước nay đều không có nghe được En sướng qua ca a. Điều chỉnh một chút đàn guitar cầm huyền về sau, En lộ tươi cười, Lục Viễn tiên sinh, cái này chính là ta lần đầu tiên lên đài ca hát nga. Có vỗ tay sao? Theo sau nhìn Lục Viễn nghịch ngợm nháy mắt một cái. Bên dưới sân khấu Lục Viễn nhìn đến En động tác cùng biểu tình về sau, vô ý thức vỗ tay. Đương nhiên, hắn còn vô ý thức nhìn xem Pho. Pho lắc đầu, cũng mang theo một chút nghi hoặc mà nhìn xem James. Mà James bắt trước phảng phất không thấy được ánh mắt của hai người giống nhau vỗ tay lên. Theo James cùng Lục Viễn vỗ tay về sau, ngay sau đó toàn bộ đại sảnh đều vang lên vỗ tay thanh. Trừ lần đó ra, còn có từng đợt kinh hỉ tiếng hoan hô. Chu Soái cười miệng tâu toét, không nói hai lời từ vị trí đứng lên, cầm camera liền đối với trên sân khấu En đông chụp tây chụp. Với hắn mà nói nơi này hết thảy đều là nhiệt điểm, đều là ngày mai giải trí tin tức bạo điểm, cho nên hắn sao có thể không kích động. Cảm tạ các vị, En thực vui vẻ gật đầu. Kích thích cầm huyền, xa xa chuyên viên ánh sáng cũng rất phối hợp kéo như vậy một chút. Đem sân khấu ánh đèn cân xứng ánh sáng dịu dịu, một đoạn đàn guitar khúc nhạc dạo về sau. En đối với microphone hắng giọng một cái, theo khai nói sát na, nàng sướng khởi một đầu nước Mỹ rất nổi danh dân giao, Sikalan Street. Lục Viễn đang nghe đến En thanh âm về sau cả người phi thường kinh diễm. Nếu vô lý ống cùng đàn guitar đều thực bình thường, Lục Viễn thậm chí đều cảm thấy En có phải hay không khai nguyên thanh. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới En thế nhưng có tốt như vậy giọng nói. Không phải nói dung mạo xinh đẹp mỹ nữ diễn viên, giọng nói đều rất giống nhau sao? En vì cái gì ngoại lệ? Hắn chưa từng nghe qua cái này đâu, Sikalan Street. Nhưng là, hắn phát hiện bài hát này thật sự rất êm tai. Hắn không khỏi có chút trầm mê. Chẳng những Lục Viễn kinh ngạc, thậm chí những người khác cũng chấn kinh rồi. Vốn dĩ náo nhiệt đại sảnh giờ phút này thế nhưng lặng ngắt như tờ. Chỉ có En thanh âm. Đương nhiên, En ở sướng đến một nửa thời điểm, sân khấu một đầu khác lại xuất hiện một cái khác tóc dài thiếu nữ. Thiếu nữ cũng đối Lục Viễn lộ ra một nụ cười, yêu nhã mà bước nện bước đi đến En bên cạnh, tiếp nhận En microphone. Đang xem đến người thiếu nữ này về sau, mọi người nhất thời có chút kinh ngạc. Đúng vậy, người thiếu nữ này là nước Mỹ nổi tiếng nhân khí ca sĩ Vivian. Đồng thời, cũng là cái này đầu, Sikalan Street, nguyên sang người. Lục Viễn là biết Vivian, rốt cuộc ngụy mập mạp tại rất sớm trước kia di động giấy dán tường chính là Vivian. Trước kia tại Hoành Điếm thời điểm, ngụy mập mạp rời giường mỗi ngày đều sẽ hoa một đoạn thời gian phong tao mà thân thân di động. Đần độn nhìn chằm chằm Vivian ảnh chụp cười không ngừng. Toàn bộ thoạt nhìn giống đồ ngốc giống nhau. Lục Viễn còn thường xuyên cười mắng ngụy mập mạp tao khí tận trời. Ngụy mập mạp không để ý chút nào phi Lục Viễn một hồi. Nói cái gì đây là nữ thần? Ngươi không hiểu thưởng thức các loại. Lục Viễn nở nụ cười, cầm điện thoại di động lên suy nghĩ chụp chương chiếu phiến cấp ngụy mập mạp truyền qua đi. Rốt cuộc, đây là ngụy mập mạp nữ thần đâu. Chụp xong chiếu phiến về sau, Lục Viễn nghe được Vivian thanh âm, làm Tiểu Điềm Điềm Vivian sướng khởi cái này đầu, Sikalan Street, phối hợp En cùng nhau về sau. Toàn bộ hội trường tựa hồ tràn ngập một loại hoa thơm chim hót mỹ lệ. Nhìn trên sân khấu thiếu nữ về sau, Lục Viễn vô ý thức lắc đầu, chuẩn bị phát ảnh chụp tay ngừng lại. Hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, giờ khắc này, hắn cảm giác ký ức chỗ sâu trong có một cỗ kỳ quái giai điệu chính tại xoay quanh. Tựa như hoa thơm chim hót. Sau đó, hắn nhớ tới một bài hát. Hắn vô ý thức nhìn đã nghe ngây người pho. Pho, có giấy bút sao? A, lão bản, có, cái này có thể chứ? Có thể, lão bản ngươi đây là vô sự. Pho mang theo người một chi bút máy cùng một bản hơi mỏng bút ký bản. Làm Pho đem bút ký bản đưa cho Lục Viễn về sau. Hắn nhìn đến Lục Viễn nhíu mày, tựa hồ rơi vào trầm tư khi đó bên trong. Làm En cùng Vivian hai người tại một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt chi chung sướng xong bài hát. Này về sau, hai người đồng thời dẫn theo váy, phi thường yêu nhã mà cấp mọi người bái một cái. Theo sau chậm rãi đi xuống sân khấu. Tại đi xuống sân khấu về sau, hai người đều không hẹn mà cùng mà nhìn xem Lục Viễn phương hướng. Làm Vivian nhìn đến Lục Viễn chính cúi đầu, hoàn toàn không có nhìn nàng thời điểm, vốn dĩ hết sức phấn khởi biểu tình bắt đầu hơi hơi hiện lên một tia thất vọng. En vỗ vỗ Vivian bả vai tựa hồ đang an ủi. Edwin yên lặng mà nhìn sân khấu. Lúc này, hắn có một loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Hắn nhìn Kennedy liếc mắt một cái. Kennedy cũng chính nhìn hắn. Hai người nhìn nhau nhất tiếu. Sau đó lại không hẹn mà cùng gật gật đầu. Tối hôm nay yến hội hai người bọn họ đều cảm giác thực vui vẻ. Toàn bộ yến hội hoàn cảnh tuy rằng thực yêu nhã, đồng thời lại dẫn một tia làm người thoải mái cảm. Là biểu đạt loại này thoải mái cảm. Bọn họ suy nghĩ hợp tác một đầu tên là Hạ Chi Khúc, Khúc Dương Cầm. Xem như vì đại gia chúc mừng một chút, cho nên bọn họ hai người tới đang ở cùng Brando nói chuyện phiếm lão hán mỗ bên cạnh. Lão hán mỗ nhìn đến hai vị Dương Cầm ra về sau, vội vàng chống gậy đứng lên, nghe được hai người ý đồ đến về sau, Brando cũng là sững sờ. Theo sau cùng lão hán mỗ cùng nhau đứng lên, hắn cũng sinh ra một loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Mấy phút ngắn ngủi thời gian, ba cái thế giới cấp Dương Cầm gia liền đã đạt thành chung nhận thức. Lão hán mỗ thấy một màn như vậy về sau, trong nháy mắt liền kích động dị thường. Hắn cảm giác đêm nay tựa hồ có thể chứng kiến một hồi lịch sử tính trường hợp ra đời. Hắn vội vàng phân phó bên cạnh người hầu, nhường người hầu chạy nhanh đi chuẩn bị. Đại khái hơn 10 phút về sau, bọn người hầu cẩn thận từng ly từng tí nâng cái này tam giá Dương Cầm đi lên sân khấu. Nhìn đến cái này tam giá Dương Cầm về sau, phía dưới mọi người lại lần nữa sửng sốt, James cùng Pho liếc nhau, sau đó khiếp sợ mà nhìn Edward ba người chỉnh sửa quần áo một chút. Đi lên sân khấu, khạc, khạc, Lục Viễn tiên sinh, không đúng, hiện tại nên gọi ngươi lão bản đi. Rốt cuộc, ngươi đem chúng ta kéo tới đóng phim điện ảnh. Chúc mừng, So, Đại Hòa. Đồng thời, cũng hy vọng chúng ta âm nhạc và điện ảnh kết hợp trên biển Dương Cầm Sư cũng có thể đại hòa. Brando ở tại trên sân khấu đối với Lục Viễn trêu chọc lên. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn Brando, liền rất xấu hổ, cái này cũng là khánh công yến lưu trình sao? Lục Viễn lại nhìn xem James cùng Pho, sau đó, hai người đều không biết nên nói cái gì, bọn họ tỏ vẻ cái gì cũng không biết, nhưng là, phía sau Chu Soái kích động đến thiếu chút nữa liền muốn run rẩy. Thế giới Tam Đại Dương Cầm ra a, cái này, nghiêu bước, tin tức. Tin tức, đúng là mẹ nó là đại tin tức. Theo sau, ba người ngồi xuống, tại ánh mắt của mọi người chi chung, cùng nhau bắn lên cái kia đầu, Hạ Chi khúc, theo khúc dương cầm vang lên thời điểm. Lục Viễn cúi đầu lại nhìn xem bản thảo, lông mày của hắn nhăn đến càng sâu. Ký ức bên trong ca khúc kia giai điệu hẳn là cái gì tới? Vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất, ý niệm vào giờ khắc này đột nhiên biến mất đến không còn một mảnh. Sáu phần chung về sau, cái này đầu, Hạ Chi khúc, kết thúc. Tiếng vỗ tay như sấm động, trên mặt tất cả mọi người đều mang theo hưng phấn cùng kích động. Lão Hán Mỗ càng là chống gậy, thân thể đều đang run lẩy bẩy. Edward, Brando, Kennedy ba người tại một mảnh vỗ tay chi chung đi xuống sân khấu. Ba người trên mặt đều có một loại thực vừa lòng, cảm giác rất thoải mái. Tựa hồ, tại trường hợp này dưới đàn dương cầm khúc so rất nhiều chính thức trường hợp hạ muốn tốt rất nhiều. Không khí, thực không tồi, mà Lục Viễn trước sau nhìn chằm chằm trước mắt bản thảo. Trong đầu cảm giác một đoàn hồ nhão giống nhau, giống như cái gì đều không nghĩ ra. Ta rốt cuộc quên thứ gì đâu. Nửa giờ trôi qua, mọi người tựa hồ đều thực thích cái sân khấu này. Hơn nữa tựa hồ cái sân khấu này hình thành một loại tiềm quy tắc giống nhau. Mỗi một cái tới chàng Hollywood ca sĩ đều cười đi lên sân khấu. Nói một ít lời chúc phúc, sướng một ít Lục Viễn chưa từng nghe qua ca. Những cái đó đã không biết hát, cũng không đàn dương cầm Hollywood, các minh tinh cũng mượn rượu kính đi lên sân khấu sáng một giọng. Nói, cứ việc, nghe có chút là lạ, thật không tốt nghe, dẫn tới phía dưới xuất hiện một mảnh hư thanh. Nhưng là, tại trường hợp này, mọi người không biết vì cái gì cũng cảm giác thực nhẹ nhàng. Phảng phất một hồi tụ hội, một hồi party giống nhau nhẹ nhàng. Không có cười nhạo, cũng không có những vật khác. Liền James cũng lên đài giống lên hai giọng nói, đưa tới một đám ngón giữa. Nhưng là Lục Viễn lại trước sau ngồi tại vị trí bên trên. Hắn nhìn chằm chằm bản thảo, không nghĩ ra được, nhưng là, lại cảm giác cố gắng nữa một chút liền có thể nghĩ tới. Rốt cuộc, chần chờ một chút. Hắn tại pho lên đài sướng khởi nhi đồng ca khiến cho ồ lúc cười lớn rời đi đại sảnh đi ra phía. Ngoài, En cùng Vivian hai người vẫn luôn chú ý Lục Viễn. Tại Lục Viễn rời đi đại sảnh về sau, hai người gật gật đầu cũng cùng tại Lục Viễn mặt sau. Vivian mặt ửng hồng, nắm nắm tay, tựa hồ đang vì mình cổ vũ, đến nỗi En bắt trước cười cười. Tựa hồ đang an ủi Vivian điều này cũng không có gì. Rất nhiều thứ đều yêu cầu lấy hết dũng khí. Dưới ánh trăng, các nàng nhìn đến Lục Viễn ở tại đại sảnh ngoại mặt trên cỏ nhìn ánh trăng. Sau đó gãi đầu một cái, một bộ rất bối rối bộ dáng. Vivian sâu sâu thở ra một hơi, rốt cuộc hướng Lục Viễn đi qua đi. 10 mét, 9 mét, 8 mét. Đương khoảng cách Lục Viễn chỉ có 1 mét thời điểm. Lục Viễn tiên sinh, ngươi hào, ta kêu, Vivian, dưới ánh trăng, Vivian thanh âm tựa hồ có chút rụt rè, tựa như phạm lỗi gì giống nhau. A, Vivian, chào ngươi, Lục Viễn quay đầu xem đến phần sau Vivian, tức khắc mở to hai mắt nhìn, Lục Viễn tiên sinh. Ta nghĩ, Vivian mặt nghẹn đến mức càng thêm đỏ, đồng thời tim đập rộn lên, cả người phảng phất ném hồn giống nhau. A, cái gì, ngươi, có việc sao? Lục Viễn nhìn đến Vivian bộ dáng về sau, tức khắc có chút là lạ, cách đó không xa En thấy một màn như vậy về sau lắc đầu, đi vào Vivian bên cạnh bắt lấy tay nàng. Lục Viễn tiên sinh, Vivian muốn cho ngươi giúp nàng viết bài hát. En nhìn Lục Viễn, viết ca, ân, đúng, đối, ta, hy vọng, ngài có thể giúp ta. Viết bài hát, ta biết, ngài, viết ca rất lợi hại. Vivian bởi vì là quá mức với khẩn trương,